Lệ quỷ ở ngay bên người. Chương 97, C97, ảnh gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được bàn tay đang bị một cỗ xương đen lạnh lẽo bao trùm. Ngay khi Miên Dương vẫn chưa kịp phản ứng, bàn tay còn lại của A Thất cũng đã đặt lên người của người giấy, tựa như liên kết vô hình nào đó đã được tạo thành. Trong nháy mắt, cả lục bạc và người giấy cũng đều lóe lên một hồi hồng quang chói mắt đến mức khiến Miên Dương không thể không nheo mắt lại. Mất một lúc lâu, sau khi hồng quang dần dần suy giảm, chỉ thấy trên mặt đất, bốn con người giấy vốn nằm ở đây, cũng đều đã biến mất không thấy tung tích. Mà khẩu súng lóe lên ánh bạc của Miên Dương, lúc này cũng đã nhuộm lên một tầng huyết sắc, xen kẽ với từng hoa văn màu đen, tỏa ra khí tức nguy hiểm, bất tường. Tên vật phẩm, lục bạc, cấp bậc, S, mô tả, một khẩu súng đã được tỉ mỉ dung luyện, không chỉ ẩn chứa đặc tính của bốn hồng y lệ quỷ, mà còn may mắn lây dính một chút sức mạnh linh dị của hung thần. Công dụng, có thể vô hạn nổ súng, không bao giờ hết đạn. Vết thương bị viên đạn đánh trúng sẽ lập tức hóa thành giấy. Xác suất nhỏ có thể kích hoạt năng lực đặc thù, khiến địch nhân bị bóng tối thôn phệ. Nhắc nhở, lệ quỷ có cấp bậc càng cao, hiệu quả mang đến sẽ càng thấp. Nhìn xem chữ S sáng tỏ bên trên màn hình, dụi dụi mắt, Miên Dương cuối cùng mới có thể xác định, hình ảnh trước mặt thật sự không phải là ảo giác. Lục bạc của y, thế mà lại trở thành linh dị vật phẩm cấp S, vượt qua cả linh dị ảnh cưới. Kỳ thực, trong lòng Miên Dương cũng hiểu rất rõ, nếu không có A Thất, chỉ dựa vào năng lượng của bốn con người giấy đó, lục bạc muốn trở thành S cấp linh dị vật phẩm, căn bản cũng là chuyện không thể nào. A Thất, cảm ơn ngươi, mi mắt cong cong, thời khắc này, bởi vì tâm tình vui vẻ, Miên Dương cũng đã cho người ta cảm giác giống như một con mèo nhỏ, vừa mềm mại lại vừa đáng yêu. Ngón tay bỗng dưng có chút ngứa ngáy, nhìn xem đỉnh đầu của Miên Dương, ngay khi A Thất đang chuẩn bị đưa tay, dịu dàng xoa đầu y, thì lúc này, y cũng đã bất ngờ đứng dậy. Khoan đã, ta biết nên làm thế nào để A Thất có thể đi theo mà không gây ra động tĩnh quá lớn rồi. Linh dị ảnh cưới, đúng vậy, sao y lại không nghĩ ra sớm hơn chứ? Ánh mắt tràn ngập tinh quang, Miên Dương liền mong mỏi nhìn về phía An Vũ Hiên. Phu quân, có thể để A Thất tiến vào trong quỷ vực của ngươi một lát hay không? Quỷ vực mà Miên Dương đang nói tới, chính là chỉ không gian bên trong bức ảnh mà ban nãy y vừa đặt vào ba lô kia. Tuy rằng không đáp lời, nhưng thần sắc trên mặt An Vũ Hiên cũng đã lộ rõ hai chữ. Kháng cự, để tình địch tiến vào ảnh cưới của bọn họ, đó chẳng phải là đang gián tiếp chấp nhận danh phận của đối phương hay sao? Thân là chính thất, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, tuy rằng không cùng mẫu thân, cũng như không muốn có liên hệ gì với tên phụ thân xấu xa đó, nhưng có một chuyện không thể phủ nhận được, đó là A Thất thật sự vẫn là đệ đệ của ngươi. Vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, có lẽ chúng ta cũng đã không thể đánh bại được Si Mị và Quỷ Tai. Nếu muốn để An Mạc Diễn phải trả giá cho những gì bản thân đã làm lên người ngươi, chúng ta cần có sự giúp đỡ của hắn. Cũng không biết là vì cảm thấy Miên Dương nói có lý, hay là vì nghĩ đến A Thất cũng có quá khứ bi thảm giống như mình. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Miên Dương, lại liếc nhìn A Thất, An Vũ Hiên cuối cùng vẫn là gật đầu, lựa chọn thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y đã nói mà, đã là huynh đệ thì phải tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau như vậy chứ. Đừng nhìn Miên Dương vẫn đang bình tĩnh như không có gì xảy ra, nhưng trên thực tế, kể từ khi ba vị hung thần cùng lúc xuất hiện, trong lòng y cũng đã sớm hỏng muốn chết. Hiện tại, sau khi xác định, bọn họ sẽ không lại một lời không hợp liền lao vào đánh nhau nữa, y mới thật sự có thể thở phào một hơi. Lấy khung ảnh ra khỏi ba lô, rất nhanh, theo thân ảnh của hai vị hung thần đồng loạt biến mất, trong bức ảnh, ngoại trừ Tân Lang và Tân Nương ra, cũng đã nhiều thêm một người. A Thất bởi vì trên mặt có phủ một tấm vải đen, nên cũng không nhìn thấy được bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng sắc mặt của An Vũ Hiên thì lại không tốt như vậy, chỉ có thể dùng hai chữ. Khó coi, để hình dung, tại sao càng nhìn càng cảm thấy bức ảnh này không giống ảnh cưới, mà lại giống ảnh gia đình hơn vậy nhỉ? Chuyện đô thị, hai bên trái bên phải đều có hung thần tọa trấn, loại đãi ngộ này, ngoại trừ y ra, e rằng cũng đã không tìm được người thứ hai. Trong tay cầm lấy khung ảnh, lòng can đảm của Miên Dương cũng đã tăng mạnh. Bởi vì có hai vị hung thần ở đây, trừ phi chạm mặt An Mạc Diễn, nếu không, dù xui xẻo đụng phải hung thần, y cũng có tự tin có thể ưỡn thẳng sống lưng, bình an rời đi. Chỉ là, không biết có phải hôm nay đặc biệt có duyên với hung thần hay không? Sau khi lần lượt gặp được 5 vị hung thần, thời khắc này, hệ thống cũng đã tiếp tục cho Miên Dương một kinh hỉ. Chúc mừng người chơi Miên Dương đã thành công hoàn thành SSS cấp nhiệm vụ, câm lặng. Quỷ vực của hung thần đã được giải trừ, tất cả người chơi đang bị giam cầm ở bên trong đều sẽ nhận được tự do. Phần thưởng sẽ lập tức được phát ra, thỉnh người chơi kiểm tra và nhận. Cách chương.